Siêu cấp binh vương, chương 293, có cựu oán tất báo. Khóc chuyện audio.com. Sau khi đến đồn cảnh sát, Nhân Hùng liền đem Diệp Khiêm cùng Lâm Phàm cách ly thẩm vấn. Diệp Khiêm cũng không có ngăn trở. Đây là một lần khảo nghiệm đối với Lâm Phàm, một kinh nghiệm mà khi sống không thể thiếu được, chỉ có để cho Lâm Phàm biết rõ, ở bất kỳ thời điểm nào cũng phải kiên trì tín niệm của bản thân. Tất cả mọi người ở trong mắt mình bất quá chỉ là sinh vật hèn mọn. Có như vậy hắn mới có thể chính thức phát triển, có được dã tâm cùng khí phách của nam nhân. Nhân Hùng tự mình thẩm vấn Lâm Phàm, mà Diệp Khiêm thì bị một cảnh sát khác mang vào trong một phòng thẩm vấn khác. Lúc Diệp Khiêm vừa đi vào phòng thẩm vấn, thì sở trưởng đồn công an đã vội vội vàng vàng đi đến. Nơi này là địa phương có chút núi cao Hoàng Đế xa. Nhiều chính sách của Trung ương cũng không thể hoàn toàn truyền đạt xuống. Hoặc có thể là do chính quyền địa phương không chấp hành. Diệp Khiêm biết rõ, Lâm Phàm tiến vào phòng thẩm vấn, khó tránh khỏi sẽ có một ít vết thương ngoài da. Nam nhân nếm qua khổ đau, chảy qua máu, thì mới hiểu được có quyền lợi trọng yếu như thế nào. Diệp Khiêm không muốn tương lai Lâm Phàm sẽ trở thành đại anh hùng. Bởi vì anh hùng thường không có kết cục tốt, hắn muốn Lâm Phàm tương lai có thể trở thành một kẻ kiêu hùng. Chuyện này, cũng coi như là một chút báo đáp đối với công ơn sư phụ đã dạy dỗ hắn. Là Diệp tiên sinh sao? Ta là Kha Bình sở trưởng của đồn công an này. Người tốt, một trung niên nam tử đi vào trong phòng thẩm vấn. Cúi đầu khom lưng nói, tại nơi trấn nhỏ vắng vẻ này. Hắn là sở trưởng đồn công an cũng tính toán là một phương bá chủ à, quyền trong tay cũng không phải là nhỏ. Sáng sớm hôm nay, Kha Bình nhận được tin tức nói là trong Chu Thụ thôn có người giết người. Hắn lập tức hưng phấn không thôi, liền lập tức để cho Nhân Hùng nhanh chóng đem người bắt kẻ phạm tội về quy án. Chỉ cần có người phạm tội, khẳng định sẽ có người nịnh bợ nịnh nọt hắn, chỗ tốt dĩ nhiên không phải ít. Thế nhưng mà sau khi nghe được người bị giết là em trai của Nhân Hùng, thì có chút nhếch miệng, bất quá cũng không có sao, chỗ tốt tự nhiên vẫn sẽ kiếm được một chút, Nhân Hùng là người thông minh, tự nhiên sẽ biết cung phụng cho hắn, sẽ đem người phạm tội tăng nặng tội thêm một ít. Nhưng mà, sau khi Nhân Hùng rời đi không có bao lâu, liền nhận được điện thoại của cục thành phố gọi tới. Chuyện này không khỏi lại để cho hắn lắp bắp kinh hãi. Như thế nào mà người cục thành phố nhanh như vậy đã biết chuyện xảy ra? Hơn nữa còn để cho hắn thận trọng xử lý chuyện này. Nói là do thượng cấp phân phó, thân phận của người kia không đơn giản. Kha Bình tự nhiên nghe hiểu được ý tứ phía trên, liền vội vàng cúi đầu khom lưng đáp ứng. Khi biết được người bị tình nghi đã bị bắt đến bên trong phòng thẩm vấn, Kha Bình một khắc ngựa không dừng vó liền chạy tới. Diệp Khiêm biết rõ, nhất định là Hoàng Phủ Kình Thiên đã hạ đạt mệnh lệnh rồi. Tốc độ ngược lại rất nhanh, có chút cười cười, Diệp Khiêm cùng Kha Bình bắt tay. Nói, Kha sở trưởng, lại gây thêm phiền toái cho ngươi rồi. Tên cảnh sát kia đi theo Nhân Hùng bắt Diệp Khiêm cùng Lâm Phàm. Nhìn thấy sở trưởng của hắn có thái độ khúm núm như thế, không khỏi ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, hắn liền hiểu được, chỉ sợ người này thân phận không đơn giản a. Nếu không sở trưởng của hắn gần đây cái mũi chỉ lên trời làm sao có thể khúm núm như vậy. Hắn cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn lúc bắt người vừa rồi không có động thủ, nếu không tiền đồ của hắn chỉ sợ đã bị hủy. Nhớ tới Nhân Hùng, hắn không khỏi âm thầm thở dài. Tiểu tử kia xem như đá trúng thiết bản rồi. Đâu có, Diệp tiên sinh nói quá lời. Kha Bình sợ nói gấp. Diệp Khiêm có chút cười cười. Nói, Kha sở trưởng, ta nghe nói trong những nhân viên cảnh sát chỗ các ngươi có người làm việc rất võ đoán a. Hơn nữa còn không xem luật pháp quốc gia ra gì. Chấp pháp bạo lực, lợi dụng thân phận của mình vẽ đường cho hưu chạy. Có phải như vậy hay không à? Kha Bình cũng không biết thân phận chuẩn xác của Diệp Khiêm. Chỉ biết là mệnh lệnh phía trên. Hơn nữa phía trên còn nói là đây là mệnh lệnh phía trên. Vậy hắn ở đâu còn quản khỉ gió là thân phận của Diệp Khiêm là gì? Chỉ cần biết Diệp Khiêm có thân phận không nhỏ là được rồi. Không, không thể nào, chấm, Kha Bình nơm nớp lo sợ nói. Diệp tiên sinh có phải đã nghe tin tức sai hay không? Ta tận mắt nhìn thấy thì sao có thể sai lầm, ngươi không tin thì hỏi hắn một chút, hắn là tận mắt nhìn thấy. Diệp Khiêm nhìn cảnh sát bên cạnh, nói, Kha Bình làm sao không biết có chuyện như vậy, chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi. Nghe thấy Diệp Khiêm nói, Kha Bình xấu hổ nở nụ cười, nói, Diệp tiên sinh, chuyện này chúng ta về sau sẽ nghiêm túc chỉnh sửa. Chuyện lần này ta đã cẩn thận điều tra qua, không có bất kỳ quan hệ gì với các ngươi. Diệp tiên sinh có thể đi về. Đúng, còn có đứa bé đi cùng Diệp tiên sinh, nó cũng có thể đi trở về. Kha sở trưởng, chuyện này ta hy vọng ngươi phải nghiêm túc xử lý. Diệp Khiêm nói, như vậy đi, chúng ta cùng đi đến bên cạnh nhìn một cái. Như thế nào đây? Vị cảnh sát bên cạnh không khỏi rùng mình một cái. Hắn không cần nhìn cũng biết ở bên cạnh là tình huống dạng gì. Trong nội tâm âm thầm nghĩ, nhân hùng lần này đã hết đường cứu. Tốt, tốt, Kha Bình liên tục nói. Diệp tiên sinh mời, Diệp Khiêm có chút nở nụ cười. Đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Kha Bình hung hăng trợn mắt nhìn vị cảnh sát kia, nhẹ giọng nói, các ngươi a, như thế nào lại gây ra đại họa như vậy a hát. Sau đó cuống quýt hấp tấp đi theo, vị cảnh sát kia bất đắc dĩ thở dài, cũng cuống quýt đi theo, đẩy cửa phòng thẩm vấn bên cạnh ra, chỉ thấy hai tay Lâm Phàm bị trói ngược ở trên mặt ghế. Trên mặt đã có tổn thương, máu mũi đều chảy ra, xem ra nhân hùng ra tay thật đúng là không nhẹ a hát. Chấm, trông thấy Diệp Khiêm đi tới, nhân hùng không khỏi sửng sốt một chút. Lúc trông thấy Kha Bình ở sau lưng Diệp Khiêm, càng thêm kinh ngạc, Kha sở trưởng, chút việc nhỏ này không cần làm phiền ngươi rồi, ta khả dĩ xử lý được, nhân hùng nói, Kha Bình âm thầm đổ mồ hôi hột, nghĩ thầm, con mẹ mày, ngươi nói những lời này không phải rõ ràng đang nói lão tử cho phép ngươi làm như vậy sao? Sắc mặt của hắn lập tức nghiêm túc, nói, nhân hùng, đây là có chuyện gì? Vết thương trên mặt đứa bé này là sao? Kha sở trưởng, tiểu tử này rất cứng miệng, không hảo hảo giáo huấn nó, thì nó sẽ không trung thực. Nhân hùng nói, Kha sở trưởng, tiểu tử này giết em trai của ta, ta muốn nó một mạng đền một mạng. Hỗn đản, Kha Bình cuống quýt quát, chúng ta là nhân viên chấp pháp, sao có thể biết pháp luật lại còn phạm pháp, ngươi lại dám lạm dụng tư hình, ngươi biết đây là hành vi sao? Nhân hùng bị chửi có chút sững sờ, không rõ vị sở trưởng này rốt cuộc là bị làm sao vậy. Diệp tiên sinh, thực xin lỗi, là không quản nghiêm thuộc hạ, ta sẽ nghiêm khắc xử trí chuyện này. Kha Bình cuống quýt nhìn Diệp Khiêm khúm núm nói. Nhân hùng cả người như ở trong mộng, thái độ của Kha Bình quả thật quá dị thường rồi. Hắn cũng cảm giác được, chỉ sợ là thân phận của Diệp Khiêm căn bản không phải Kha Bình có thể chọc được. Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, đi đến bên người Lâm Phàm, nhìn thấy hai tay của nó đang bị còng lấy, còn không mau đi mở còng tay ra cho ta. Chấm, Kha Bình nhìn nhân hùng nghiêm nghị quát, thế nhưng mà, Kha sở trưởng, nó là người bị tình nghi giết người. Nhân hùng còn có chút chưa từ bỏ ý định, chuyện này ta đã tự mình điều tra qua, không có liên quan đến bọn hắn, còn không mau đem người thả ra cho ta. Chấm, nếu không phải là Diệp Khiêm đang ở chỗ này, thì Kha Bình đã hận không thể đi lên tát cho nhân hùng mấy cái tát. Tiểu tử này quá không thức thời rồi, chẳng lẽ một chút nhãn lực cũng không có sao? Nhân hùng tuy không có cam lòng, nhưng vẫn phải khúm núm đi qua, đem còng tay của Lâm Phàm mở ra. Diệp Khiêm đỡ lấy Lâm Phàm, hỏi, như thế nào, có sao không? Lâm Phàm lắc đầu. Nguyên bản ánh mắt ngây thơ bây giờ lại nhiều hơn một tia thành thục cùng cứng cỏi. Giống như nam nhân có dã tâm, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói tiếp, hắn vừa rồi đánh con như thế nào, con bây giờ hãy trả lại hắn gấp 10 lần đi. Kha Bình, nhân hùng cùng với vị cảnh sát kia không khỏi ngớ ngẩn. nhưng lại không dám mở miệng ngăn trở. Trong mắt của Lâm Phàm hiện lên một tia sát ý, chân phải đột nhiên một đập mạnh xuống sàn nhà, cả người giống như mũi tên, ầm ầm đâm vào trên người Nhân Hùng, lập tức chỉ nghe âm thanh cốt cách đứt gãy. Nhân Hùng lập tức kêu thảm thiết, thân thể cao lớn bị đụng bay lên, đụng vào trên vách tường, hung hăng rơi trên mặt đất, xương sườn đã bị gãy vài cây. Một màn này không khỏi làm cho tất cả mọi người chấn động. Thật không ngờ một đứa bé nhỏ như vậy mà lại có khí lực lớn như vậy. Có chút khó có thể tin, Diệp Khiêm cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi. Không ngờ rằng Lâm Phàm có thể đánh ra một chiêu bát cực quyền hoàn mỹ như vậy. Trên mặt không khỏi hiện ra một tia vui mừng. Nhớ kỹ, nam nhân có ân tất báo, có cựu oán tất nhiên phải báo. Người khác đánh con một bạt tai, vậy thì hãy phế đi một tay của hắn. Diệp Khiêm nói, Lâm Phàm kiên định nhẹ gật đầu. Nói, thúc, con nhớ rồi. Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, thỏa mãn nở nụ cười một chút. Quay đầu nhìn Kha Bình, nói, Kha sở trưởng, chấp pháp bạo lực, lại còn lạm dụng quyền lực trong tay. Ta nghĩ, không cần ta dạy ngươi xử lý chuyện này như thế nào đi à? Ta biết rõ. Ta biết rõ, Kha Bình liên tục gật đầu, sau đó ánh mắt chuyển hướng tên cảnh sát bên cạnh, nói, Tiểu Vương, đem Nhân Hùng còng tay lại cho ta, chấm chấm, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, nói, nhớ kỹ, còn có cha và mẹ của hắn, đều là những kẻ tham ô nhận hối lộ, chắc hẳn trưởng trấn đã biết chuyện này, ngươi cùng trưởng trấn cùng nhau xử lý a, đúng, đúng. Kha Bình liên tục cúi đầu khom lưng nói, Diệp tiên sinh, ngươi đi thong thả, Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, đỡ Lâm Phàm đi ra ngoài. Sau khi trải qua chuyện này, Diệp Khiêm tin tưởng, tại thị trấn này, có lẽ không có người còn dám động đến Lâm Phàm. Lâm Phàm giãy dụa thoát khỏi cánh tay của Diệp Khiêm, nói, sư thúc, con tự mình đi được rồi, không cần phải đỡ con đâu. Diệp Khiêm cười cười, buông tay của mình ra. Ra khỏi đồn công an không có bao lâu, điện thoại của Diệp Khiêm liền vang lên. Nhìn Lâm Phàm cười cười, lại để cho hắn chờ mình một chút, sau đó đi tới một bên. Điện thoại vừa mới được truyền, đối diện liền truyền đến âm thanh của Jack, nói, lão đại, bên tổng bộ đã xảy ra chuyện. Diệp Khiêm khẽ chau mày, nói, xảy ra chuyện gì? Tinh thần không phải đang ở bên kia trông coi sao? Tinh thần bị người đánh trộm, hiện tại bản thân hắn đã bị trọng thương. Hơn nữa, qua mấy ngày nữa vừa vặn là hội nghị 3 năm một lần của lính đánh thuê thế giới. Ta thấy chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Jack nói, cách trương,